Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chính văn chương 82 xem ngươi có hay không bổn sự này. Hảo, kia lần này liền bồi cữu cữu hảo hảo quá mấy chiêu. Mục Lăng Phong hào sảng mà cười cười. Hảo, Thượng Quan Cảnh Lạc gật gật đầu, mở miệng nói, sao yến hội qua đi. Mục Vân Giao liền cùng Vân Thanh Nguyệt cùng nhau trở về Vân Nguyệt Cung. Không khéo chính là, ở nửa đường thượng, vừa lúc gặp được Cảnh Như Y. Mục Vân Giao, từ nay về sau, ta liền cùng định ngươi. Trừ phi ngươi đem ta giới thiệu cho vị kia cường giả làm đồ đệ. Cảnh Như Y hướng về phía Mục Vân Giao rất là vô lại mà nói. Nga, phải không? Mục Vân Giao nhướng mày. Nàng là tưởng cùng là có thể cùng sao? Đương nhiên, Cảnh Như Y hung hăng gật gật đầu, ngạo nghễ nói, vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Mục Vân Giao nhướng mày liếc mắt Cảnh Như Y, theo sau liền lôi kéo Vân Thanh Nguyệt trực tiếp từ Cảnh Như Y bên người đi qua. Uy, Mục Vân Giao, ngươi liền như vậy đi rồi. Cảnh Như Y hướng về phía càng thêm đi xa Mục Vân Giao lớn tiếng kêu lên. Đừng kêu. Lại kêu nàng cũng sẽ không quay đầu lại. Thượng Quan Cảnh Lạc thanh âm ở Cảnh Như Y phía sau vang lên. Ta vui, Cảnh Như Y ngạo nghễ liếc mắt Mục Vân Giao. Theo sau liền trực tiếp xoay người rời đi. Thượng Quan Cảnh Lạc nhìn Mục Vân Giao đi xa thân ảnh. Nhăn nhăn mày, cái này đường muội quả thật là thay đổi rất nhiều a. Ngay cả hắn cũng sờ không rõ nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái kết quả tới. Cuối cùng lắc lắc đầu, hướng tới cung Cảnh Như Y đưa lưng về phía phương hướng rời đi. Vân Giao, Chu Tước Viện còn có không đủ một tháng thời gian liền phải bắt đầu chiêu tân. Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Vân Giao một hồi đến Vân Nguyệt Cung. Vân Thanh Nguyệt liền lôi kéo Mục Vân Giao đi nàng phòng. Sờ sờ nàng đầu, rất là không tha mà nói. Ở nơi nào, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, mỗi năm chiêu tân đều ở Chu Tước Viện, Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu nói. Muốn bao lâu, nếu là hôm nay bắt đầu xuất phát nói, ước chừng sẽ ở chiêu tân mấy ngày hôm trước tới, Vân Thanh Nguyệt lại nghĩ nghĩ nói. Ta đây ngày mai liền xuất phát, vì ổn thỏa khởi kiến, Mục Vân Giao chỉ phải mở miệng nói. Vân, mẫu thân cũng là như thế này tưởng. Bất quá, mẫu thân có chút lo lắng. Lúc này đây chỉ sợ ngươi đến một người lên đường. Mẫu thân có việc, không thể đủ đưa ngươi đi. Vân Thanh Nguyệt nói tới đây. Ánh mắt ám ám, nếu không phải, nàng như thế nào sẽ không nghĩ tự mình đem Mục Vân Giao đưa đến Chu Tước Viện. Không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mục Vân Giao vỗ vỗ Vân Thanh Nguyệt bả vai. An ủi nói, ân, bất quá, nếu là hôm nay từ biệt, gặp lại, cũng không biết là khi nào. Mẫu thân thật sự thực luyến tiếc. Nói tới đây, Vân Thanh Nguyệt trong mắt không cấm chứa đầy nước mắt. Chờ ta trở nên cường đại rồi, ta sẽ liền sẽ trở về. Sau đó mang ngươi cùng nhau rời đi. Mục Vân Giao bình tĩnh nói. Đáng tiếc, lúc này Mục Vân Giao trước sau liêu không đến về sau chuyện xưa đến tột cùng là như thế nào phát. Triển, chờ đến nàng lại trở về thời điểm, sớm đã cảnh còn người mất. Hảo, mẫu thân Vân Giao thật sự trưởng thành. Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu, rất là vui mừng mà nói. Ách nghe được Vân Thanh Nguyệt nói như vậy, Mục Vân Giao rất là không được tự nhiên gật gật đầu. Ở trước kia. Sẽ nói như vậy nàng chỉ có một người. Đáng tiếc sau lại, nghĩ đến đây, Mục Vân Giao ánh mắt không cầm ám ám ân ni, Vân Giao. Về sau rời đi mẫu thân, người nhất định phải hảo hảo như thế nào chiếu cố chính mình. Đừng cho chính mình tùy thời ở vào nguy hiểm giữa. Tu luyện đồng thời, cũng không cần hoang phế luyện đan, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.